mấy ngày nay ta bận rộn tu hành, lạnh nhạt với các nàng không ít. Hắc hắc, hôm nay phải cẩn thận bồi bổ lại. Khà khà, bần đạo dứt khoát giữ Phù Ni Nhã và Lệ Nhược Nhã cùng ở lại, rằng co đánh chiến suốt cả đêm. Hô hô, thật là thoải mái. Đây mới là cuộc sống thần tiên mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 768, tới Vân Điện vừa rạng sáng ngày thứ hai, một ngày trời xanh đầy yên tĩnh, ta chợt nghe Lam Tạp ở bên ngoài gõ cửa, hô lớn, Thanh Thiên, đừng ngủ nữa, mau ra đây, phụ thân ta tới. Biết điều một chút đi. Bần đạo buồn bực đi ra ngoài mở cửa, sau đó cười khổ nói với Lam Tạp, không biết làm phiền người đang ngủ sẽ bị sét đánh hả? Sét đánh. Lam Tạp cười ha ha nói, ta không cần quản. Thái Thản tộc chúng ta sở trường nhất là lôi điện mà. Ta ngất, ta đây sớm quên mất chuyện này rồi. Bọn người kia bị sét đánh y như ngãi ngứa, căn bản là chuyện thường như cơm bữa. Được rồi, được rồi, chính sự quan trọng hơn, mau đi với ta gặp phụ thân, hắn được thần hoàng phái tới đón ngươi đó. Ngươi cái tên này, mặt mũi đúng là quá lớn. Lam Tạp vội vàng thúc giục, chờ ta thay đổi y phục, rửa mặt một cái đã. Nếu để bộ dạng như vậy đi tới sẽ thất lễ lắm. Bần đạo lầm bầm, rồi lại nói, làm gì có đạo lý đón khách vào giờ này chứ. Ít nói nhảm, nhanh lên một chút. Lam Tạp đẩy ta vào trong phòng, bản thân ở phía ngoài chờ. Chuyện tới bây giờ, bần đạo cũng đành phải chấp nhận. Ta vốn muốn bản thân tự động thủ, để cho ba tỷ muội tử La Lan tiếp tục nghỉ ngơi. Song các nàng kiên trì hầu hạ ta một lần. Tiêu thủ cảm giác mỹ nhân hầu hạ thế này bần đạo thật sự là có chút ngại ngùng. Chuẩn bị qua loa một hồi, bần đạo bước nhanh ra ngoài, hội hợp với Lam Tạp rồi chạy qua nhà hắn. Ở trên đường hắn cẩn thận nói một ít chuyện đã xảy ra cho ta nghe. Thì ra sau khi hắn trở về đầu tiên là hồi báo cho phụ thân hắn chuyện này. Sau đó phụ thân hắn cực kỳ thận trọng mang hắn ban đêm cầu kiến Thái Thản Thần Hoàng. Thần Hoàng nghe xong rất là mừng rỡ. Lập tức triệu tập thuộc hạ khai hội. Lam Tạp tường thuật một lần vấn đề xảy ra. Một đám đại nhân vật cùng thương lượng cả đêm. Cuối cùng, Thái Thản Thần Hoàng quyết định tự mình gặp mặt ta để thương lượng chi tiết cụ thể. Ngoài ra để tỏ lòng thành khẩn với ta, hoặc là tôn trọng thế lực cường đại sau lưng ta, hắn phái một vị hoàng tử chính là phụ thân Lam Tạp đi tới đón ta. Bần đạo gặp được phụ thân Lam Tạp rất nhanh. Ta để ý quan sát thì thấy đây là một vị tráng hán thân cao vượt qua 10 thước. Cả người da thịt đội lên, quả thực giống như là một đầu tinh tinh cường hãn. Hiển nhiên hắn là đi theo lộ số cường hóa thân thể, điển hình của loại cơ khí phá hoại. Thế nhưng, hắn quá đơn thuần cường điệu tác dụng da thịt. Sợ rằng chính diện chiến đấu chưa chắc thắng được con khỉ kia. Đừng xem hắn bề ngoài thô lỗ, trên thực tế hắn là người rất hiền hòa. Cấp cho ta ấn tượng rất tốt, ít nhất cũng không có ngạo khí làm người ta chán ghét. Dĩ nhiên cũng có thể là hắn biết thế lực sau lưng ta mạnh mẽ mới như thế. Bởi vì hai bên chúng ta đối với lần này hợp tác cực kỳ coi trọng, cho nên mọi người nói chuyện phi thường thành khẩn. Dưới loại tình huống này bàn luận một hồi tự nhiên là phi thường thuận lợi. Ta nhắc lại những lời ngày hôm qua bàn với Lam Tạp, cẩn thận giải thích cho hắn nghe. Có thể nói ngoại trừ thân phận Athena ra, cơ hồ chuyện gì ta cũng nói cho hắn biết. Hiển nhiên, hắn phi thường hài lòng với cách ta trả lời. Ngay tại chỗ đại biểu Thái Thản Thần Hoàng mời ta đi tới Thánh Địa Vân Điện của Thái Thản tộc. Đây là địa phương chưa từng có ngoại nhân nào vinh hạnh đặt chân tới. Cho dù là thành viên Thái Thản tộc nếu là không có công lớn cũng không có tư cách tiến vào đây. Được cha con Lam Tạp hướng dẫn, trải qua vài chục lần chuyển sang vị diện, rốt cục bần đạo bước lên Vân Điện trong truyền thuyết. Vừa xuất hiện ở chỗ này, ta đã bị cảnh tượng tráng quan trước mắt làm cho kinh hãi. Địa phương chúng ta xuất hiện là một góc quảng trường, kích thước khoảng 10 dặm vuông. Trên quảng trường không có quá nhiều người, chỉ có mấy đội binh lính tuần tra qua lại. Mà bốn phía quảng trường hiện diện rất nhiều cung điện, có lẽ là do thành viên Thái Thản tộc thân thể quá cao lớn, tất cả cung điện bọn họ ở vô cùng cao lớn, mỗi cánh cửa ít nhất cũng cao trên 30 thước. Chuyện này khiến cho tổng độ cao của khu kiến trúc lên tới vài trăm thước, thậm chí có vài tòa cao tới mấy ngàn thước. Mà trong đó một tòa được xưng là Vân Điện, kỳ thật là một tòa thành cực to, ít nhất phương viên kéo dài tới vài ngàn dặm, khắp nơi đều là kiến trúc cao lớn, khung cảnh thật sự là hoành tráng kinh người. Coi như là thiên tôn cung của ân sư ta cũng không thể so sánh nổi. Cung điện của ân sư mặc dù lớn nhưng mà kiến trúc trong đó không nhiều, phần lớn là núi giả, ao hồ, vườn hoa, tiểu lâu, cầu tre. Các loại ý cảnh đẹp đẽ tiêu diêu, hoàn toàn không giống nơi này, cơ hồ nhìn đâu cũng thấy kiến trúc cao sừng sững. Thế nhưng, bọn họ xây dựng cung điện kiến trúc mặc dù nhiều, nhưng mà kế hoạch sắp đặt vô cùng chỉnh tề, rất có luật lệ, quy mô hợp lý, cho nên tầm nhìn khá là thoải mái. Thật ra mấy chuyện này không thể nào làm cho ta có cảm giác khác lạ được. Dù sao ta từng thấy qua thiên đình và linh sơn còn khổng lồ hơn. Chân chính làm cho ta cảm giác giật mình chính là tài liệu và vị trí của tòa thành này. Quần thể kiến trúc khổng lồ như thế thế mà toàn bộ là do mây mù chế tạo. Chỉ thấy khắp nơi trong tòa thành chỉ có một màu trắng vàng bạc kéo dài. Đạp lên nó cảm giác y như đạp lên gối bông vậy. Mềm nhũn êm ái vô cùng. Hiển nhiên, loại mây mù này đã được Thái Thản thần tộc dùng phương pháp đặc thù xử lý, cho nên mới có thể ngưng tụ không tán, thậm chí có thể chống đỡ trọng lượng cả tòa thành. Mặt khác, Vân Đạo trải qua thần thức dò xét kinh ngạc phát hiện Vân Điện thật ra không phải xây dựng trên mặt đất, mà được thành lập ở giữa không trung, y như tòa thiên không thành của ta vậy, bản thể nó bay lơ lửng ở trên trời. Về phần phía dưới Vân Điện là vực sâu vô tận, thần thức Vân Đạo cũng không có thăm dò tới đáy nổi, mà bốn phía Vân Điện hàng năm có gió lốc lạnh thấu xương quét ngang. Vân Đạo đoán chừng phong hệ nguyên tố ở chỗ này lực lượng mạnh mẽ đủ để xé nát sắt thép. Tương đối kỳ quái chính là trong thành lại không có một chút dấu hiệu gió thổi nào cả. Ngoài ra, bốn phía Vân Điện còn có vô số tia chớp chợt lóe, thực tế không cần bất kỳ phương tiện chiếu sáng. Bởi vì tia trước bộc phát ra quang mang cơ hồ không ngưng nghỉ, nhiêu đó đã đủ chiếu sáng cả tòa thành rồi. Hoàn cảnh như vậy, hiển nhiên cực kỳ có lợi cho Thái Thản nhất tộc tu luyện. Ta nhận thấy được có hơn 100 người phân tán ở chung quanh Vân Điện ẩn trong tia trước và gió lốc lẳng lặng tu hành. Đồng thời, có được đạo phòng thủ thiên nhiên cường hãn như vậy, lực phòng thủ của Vân Điện hiển nhiên là cực kỳ có lợi. Chỉ sợ địch nhân còn chưa kịp tới gần nơi này đã bị tia chớp và gió lốc chung quanh Vân Điện giết gọn rồi. Cho dù bọn họ có thể miễn cưỡng xông qua, tất cả chiến sĩ Thái Thản tộc đã sớm thích ứng hoàn cảnh nơi này, nhất định sẽ giáo huấn kẻ xâm phạm một đòn nhớ đời. Cha con Lam Tạp hiển nhiên phi thường kiêu ngạo bởi tòa Vân Điện này, từ thần sắc của bọn họ là có thể dễ dàng nhìn ra. Nếu đã như vậy, Vân Đạo tự nhiên sẽ không keo kiệt ca ngợi vài câu, ta lập tức tìm kiếm từ hay ngữ đẹp khen ngợi Vân Điện một phen. Quả nhiên nói cho bọn họ hưng phấn không thôi. Bắt đầu giới thiệu cho ta tình hình nơi này. Thế nhưng Lam Tạp dù sao cũng là lão cáo già, tuyệt đối sẽ không bị ta nói mấy câu mà quên hết tất cả. Hắn mặc dù giới thiệu cho ta nhưng vẫn luôn tránh nặng tìm nhẹ, một vài địa phương mấu chốt không hề đề cập tới. Ví dụ như vị trí và lịch sử nơi này. Vân, hắn sợ ta nhìn ra cái gì đó nên không dám nói nhiều. Vân Đạo mặc dù oán thầm hắn hẹp hòi nhưng mà không tiện phát tác, chỉ đành tạm thời kiềm chế lòng hiếu kỳ xuống, ứng phó hắn cho qua một trận. Rất nhanh, đoàn người chúng ta đi tới Hoàng Cung. Thân phận Lam Tạp không đủ, chỉ có thể mang theo vài gã hộ vệ đi về nhà. Mà cha hắn Lam Tắc trực tiếp dẫn ta đi gặp Thái Thản Thần Hoàng. Hoàng cung Thái Thản tộc rất lớn, dọc đường đi đụng phải rất nhiều Thái Thản chiến sĩ. Bọn họ cơ hồ ai cũng cao hơn 7 thước, làm hại ta phải ngẩng đầu lên nhìn mỏi cả cổ. Lam Tắc mang theo ta chuyển động hồi lâu, cuối cùng đi tới một gian phòng tinh xảo. Nhìn bộ dáng tựa hồ đây là thư phòng. Lam Tắc sai người dâng lên trà bánh, mời ta nghỉ ngơi một lát. Còn hắn đi mời Thái Thản Thần Hoàng, nói xong liền để ta ở đó quay người rời đi. Nơi này Thái Thản Thần tộc chuẩn bị cho ta cũng khá đầy đủ, chỉ có điều toàn bộ đều dùng một chữ lớn để giải thích. Ta ta ngồi trên một cái ghế so với cái giường ngủ ta nằm tối qua còn to hơn, ước chừng có thể ngủ một lần 6 người đó. Buồn cười nhất là cái chén bọn họ mời ta, cơ hồ có thể dùng làm bồn tắm rồi. Ông trời ơi, chẳng lẽ bảo ta nhảy vào vừa tắm vừa uống trà. May là thời gian lúng túng như vậy cũng không lâu, lát sau Lam Tắc cùng hai người đi sau tiến vào. Trước là một vị thái thản nam tính mặc quần áo hoa lệ, khí thế bất phàm, mặc dù hắn chỉ cao 6 thước, trên mặt luôn nở nụ cười, nhưng mà khí chất không giận mà uy mơ hồ hiển lộ, hiển nhiên hắn chính là thái thản thần hoàng. Mà bên cạnh hắn là thái thản nữ tính lại là mặc một thân y phục nghiêm cẩn, diện mạo cương nghị, thân cao chừng 7 thước, còn cao hơn thái thản thần hoàng nửa cái đầu. Hiển nhiên nàng chính là thái thản thần hậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 769, kết minh. Thái thản trên thân hai người này không có phát ra khí thế uy áp nhiều lắm, tựa như là người bình thường, nhưng mà bần đạo lại biết, đây rõ ràng là kết quả bọn họ cố ý thu liễm, cho thấy bọn họ đã tu luyện tới trình độ có thể hoàn toàn nội liễm năng lượng bản thân. Ngay cả thần thức của bần đạo cũng không nhìn ra sâu cạn, như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hai người này không cùng một cấp bậc với ta. Phải biết rằng trong hàng chư thần mà ta nhận thức, ngoại trừ ân sư và Phật tổ ra, cho dù là đại địa mẫu thần cũng không thể giấu giếm được ta dò xét. Theo dạng này mà tính, tựa hồ bọn họ cùng cấp với ân sư và Phật tổ thực mới đúng. Ta trước kia còn cho rằng bọn họ tối đa cũng chỉ ngang cấp với đại địa mẫu thần. Xem ra một câu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên luôn luôn đúng rồi. Gặp qua thần hoàng bệ hạ, thần hậu bệ hạ, bần đạo mau chóng đứng lên thi lễ với bọn họ. Xem tình hình này, dựa theo thực lực phân chia bọn họ nên là trưởng bối của ta, ta tự nhiên phải khách khí một chút. Ha ha, không cần phải khách khí, mời ngồi. Thái thản thần hoàng hòa khí cười nói. Vừa nói hắn và thần hậu đi tới một cái ghế khác, nhẹ nhàng bảo ta ngồi. Bản thân hắn đầu tiên từ tốn ngồi xuống. Đa tạ bệ hạ. Bần đạo ngay sau đó thần thái nghiêm túc ngồi xuống. Thái thản thần hoàng và thần hậu không vội nói chuyện, mà cả hai không ngừng ngó chừng ta, thậm chí còn thả ra vài tia năng lượng kỳ dị tiến hành dò xét. Mặc dù biết đây là chuyện cần thiết, nhưng ta đây cảm giác không thoải mái gì lắm. Thái thản thần hoàng hiển nhiên nhìn thấu bất mãn ta. Hắn khẽ mỉm cười thu hồi tinh thần lực, thâm ý nhìn ta nói. Ha ha, ngươi tu luyện quả nhiên là công pháp đạo môn, ta bây giờ rốt cục có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi rồi. Lời thái thản thần hoàng nói khiến cho bần đạo lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi tới. Bệ hạ biết đạo môn chúng ta? Ta chỉ nhận thức một người. Thái thản thần hoàng khuôn mặt hoài niệm nói. Ước chừng hơn 20 vạn năm trước, một vị thần minh cường đại đột nhiên xuất hiện ở phụ cận Vân Điện. Mặc dù hắn chỉ đi ngang qua, nhưng mà dù sao cũng biết được bí mật của chúng ta, vị trí Vân Điện không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên chúng ta phái quân đội ra muốn lưu hắn lại. Nhưng mà hắn thật sự quá mức cường hãn, chúng ta dựa vào lôi điện thành danh, ở trước mặt hắn y như run rế nhỏ bé, không có bất kỳ lực uy hiếp nào. Cũng may tính tình hắn trời sinh hiền hòa, mặc dù bị chúng ta khiêu khích, nhưng không có giận dữ giết người. Nếu không lúc ấy chúng ta đã bị tổn thất thảm trọng. Đúng vậy. Thái thản thần tiếp lời. Chúng ta trước kia chưa từng tưởng tượng nổi. Thậm chí có thần minh có thể mạnh đến tình trạng này. Vài chục vạn thái thản cấm vệ quân cũng không thể cầm giữ hắn. Cuối cùng bất đắc dĩ, ta và thần hoàng đồng loạt ra tay lấy hai đối một. Kết quả vẫn bị hắn dễ dàng đánh bại. Chuyện này đối với chúng ta mà nói, quả thực là một cơn ác mộng. Thái thản thần hoàng cười khổ nói, từ đó về sau, chúng ta sẽ hiểu hắn nói cho chúng ta biết được một đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Sau lại, chúng ta bị thực lực hắn thuyết phục, mời hắn vào Vân Điện làm khách. Hắn ở chỗ của ta hơn một năm mới đi, lại dạy cho chúng ta rất nhiều kỹ xảo thực chiến. Chúng ta nhận được chỗ tốt của hắn kích thích, từ trước tới nay đều cố gắng khắc khổ tu luyện không dám thư giãn chút nào. Mới có khả năng đạt được thành tích như bây giờ. Cho nên cẩn thận tính toán, hắn xem như một nửa sư phụ chúng ta rồi. Đúng vậy, người sư phụ này rất là thú vị, cũng không thích làm bộ làm dáng, trợ giúp chúng ta rất lớn, chỉ tiếc thời gian hắn ở đây quá ngắn. Hơn nữa hắn chỉ điểm cho chúng ta tùy theo năng lực bản thân, lại không chịu thu chúng ta làm đồ đệ. Thái Thản Thần tiếc hận nói, nếu không, chúng ta đã có được cái loại năng lượng thần kỳ trên người của ngươi rồi. Ha ha, đó chưa chắc không phải là chuyện tốt. Bần đạo cười nói, nếu nói đạo thuật có chuyên tấn công chuyên thủ, thực lực của các ngươi lúc ấy đã định hình, chỉ dựa theo đường cũ phát triển tiếp tục mới có thành tựu tốt. Nếu như bỏ qua ưu thế bản thân của các ngươi, ngược lại học tập đạo pháp chúng ta, sợ rằng sẽ khiến cho các ngươi bước lùi không ít, tuyệt đối không thể nào đạt tới thành tựu hiện tại. Ừ, hắn cũng nói như vậy. Thái Thản Thần Hoàng trước mắt với ta, cười nói, cho nên, chúng ta rất cảm kích hắn. Ha ha, Bần đạo hiểu ý cười cười, sau đó tò mò hỏi, xin hỏi, vị thần minh này tên gọi là gì? Hồng Quân, Thái Thản Thần Hoàng nghiêm nghị nói, hà, Bần đạo lên tiếng kinh hô, nói, thì ra là lão nhân gia, không trách được lại mạnh như thế. À, ngươi nhận thức hắn? Thái Thản Thần Hoàng vội vàng hỏi tới, hắn có quan hệ gì với ngươi? Lão nhân gia là sư tổ ta. Bần đạo cung kính nói, ta nhìn thấy Thái Thản Thần Hoàng và thần hậu bộ dạng mờ mịt, tựa hồ không rõ ràng hàm nghĩa danh từ này, ta liền giải thích, đó là lão sư của lão sư ta. A, Thái Thản Thần Hoàng bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là như thế, không trách được trên người ngươi có loại năng lượng cơ hồ hoàn toàn giống hắn. Ta vốn nghĩ các ngươi là người chung một tộc, không nghĩ tới dĩ nhiên là quan hệ sư môn. Ha ha, đã là như vậy, chúng ta cũng không phải là ngoại nhân. Sư phụ ngươi là Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng không? Hồng Quân lão sư từng nói với ta về hắn tên đệ tử đắc ý này, và cả đạo môn mà hắn gầy dựng nên. Ha ha, thật sự là quá tốt. Thần hậu cũng cười nói, không có nghĩ tới chúng ta lại có thể mối liên hệ với các ngươi. Chúng ta sau này cần phải đi lại thật tốt mới được. Mau nói cho chúng ta nghe về tình trạng lão sư gần đây. Có thời gian chúng ta nhất định phải đi bái phỏng ngài ấy. Chuyện này, Bần đạo cười khổ nói, nghe nói, sư tổ đã tiêu dao ở bên ngoài từ lâu lắm rồi, đã hơn 10 vạn năm chưa có trở về sơn môn lần nào. Ta từ khi nhập môn cho tới nay mới có mấy trăm năm, bởi vì cơ duyên xảo hợp mới được ân sư thu nhận làm đệ tử, cho nên căn bản không có cơ hội gặp mặt sư tổ. Thì ra là như vậy. Xem ra, gặp mặt lão sư một lần cũng không dễ dàng nhỉ. Thần hậu thất vọng nói. Sau đó nàng mở miệng nói chuyện càng lúc càng nhiệt tình, hỏi thăm về chuyện tình đạo môn liên hồi. Bần đạo biết nàng vẫn có điểm hoài nghi, không dám khinh thường, chuyện gì cũng nói, lớn nhỏ đều khai báo rõ ràng. Ta chỉ ra vài chỗ nàng cố ý nói sai liền triệt để thủ tiêu mối nghi ngờ của nàng. Trải qua thời gian đàm luận, Thái Thản Thần Hoàng và Thần Hậu cuối cùng thả tâm với ta, bắt đầu nói đến chính sự. Thái Thản Thần Hoàng đầu tiên nói, thế lực đạo môn chúng ta tin tưởng, các ngươi đã nói có thể trì hoãn 5 vị tổng chỉ huy quân đoàn thiên sứ. Vậy thì chúng ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm được. Vấn đề này chúng ta sẽ không cần nhiều lời. Bây giờ vấn đề chính là bên phía chúng ta phải đối mặt với 2 vị tổng chỉ huy quân đoàn thiên sứ, cùng với đại quân mấy trăm triệu thiên sứ dưới trướng bọn họ. Phải làm sao mới có khả năng lấy được một trận thắng lợi huy hoàng đây? Mặc dù Lam Tắc từng thuật lại ý nghĩ của ngươi nhưng mà tương đối mơ hồ. Ta suy nghĩ cẩn thận vẫn muốn nghe kế hoạch cụ thể của ngươi. Nhất là làm thế nào để đánh chết 2 tổng chỉ huy quân đoàn thiên sứ. Bần đạo cúi đầu suy tư, sau đó liếc một vòng qua đám thị vệ, khuôn mặt ra vẻ khó khăn nhưng không nói gì. Thái Thản Thần Hoàng và Thần Hậu nhìn thoáng qua, cười cười phất tay ra hiệu cho người chung quanh, bao gồm cả Lam Tắc cũng đuổi ra khỏi phòng. Sau đó Thái Thản Thần Hoàng nói, ngươi thật đúng là đủ cẩn thận, chẳng lẽ nơi này còn có gian tế của người chim sao? Hắc hắc, sự tình trọng đại không thể không đề phòng mà. Cẩn thận luôn tốt. Bần đạo sau đó cười hỏi, bệ hạ biết quân đoàn thiên sứ có một vị nữ thiên sứ với đôi cánh màu vàng không? Athena, Thái Thản Thần Hoàng nghe nhắc tới nàng đã lộ ra ý giận, nói với ta, nữ thiên sứ ở trên trời rơi xuống này thật sự là đáng giận. Chúng ta chiến tranh gần 10 năm với quân đoàn thiên sứ, mặc dù thắng nhiều bại ít, nhưng mà không có một trận nào thắng được nàng, mà bại thì có tới 4 năm trận ở trên tay của nàng. Tương đương Thái Thản Thần tộc hệ đánh với nàng là hoàn toàn bại trận, đám người chim thường xuyên lấy nàng ra để cười nhạo chúng ta, thật là tức chết ta rồi. À, cái này, Vân Đạo cười khổ nói, thật sự là ngại quá, đó là phu nhân ta. Ta thật sự xin lỗi hai vị rồi. Vừa nói ta vừa đứng lên thi lễ với hai người. Cái gì? Thái Thản Thần Hoàng và Thần Hậu kinh ngạc, hai con ngươi đã muốn rớt ra. Thần Hậu trực tiếp hỏi, ngươi không phải là đang chọc ghẹo chúng ta đó chứ? Ngươi nói Athena chỉ huy quân đoàn thiên sứ là phu nhân ngươi. Nàng chính là phu nhân của ta, một lời chắc chắn. Tất cả tình báo mà ta cung cấp cho các ngươi đều là từ chỗ nàng mới có đó. Vân Đạo cười nói, ngươi không phải cũng đem tình báo bên phía chúng ta cung cấp cho nàng sao? Không trách được nàng ta có thể thắng lợi liên tiếp. Thái Thản Thần Hậu bất mãn nói, ôi trời, đúng là sai lầm rồi. Thái Thản Thần Hoàng lại phản bác, ta nghĩ Athena thành công hiển nhiên là có quan hệ với Thanh Thiên ngươi không lớn. Dù sao, tình báo nơi tiền tuyến tùy thời đều có biến hóa, quan chỉ huy lâm chiến sẽ phải tự mình quyết định. Ngay cả ta và ngươi tận sau này mới biết, Lam Tạp tiếp xúc với Thanh Thiên ngươi lại càng ít. Cho nên ngươi có muốn tiết lộ tình báo cũng không có tác dụng quá nhiều, nhiều nhất chỉ là hướng dẫn một ít đường đi nước bước mà thôi. Ngươi đừng có oan uổng người ta. A, đúng là ta hồ đồ. Thái Thản Thần Hậu nghe Thần Hoàng nói lập tức tỉnh ngộ lại. Nàng nhìn ta cười xin lỗi, ngươi không biết chứ, phu nhân Athena của ngươi thật sự lợi hại, đánh chúng ta rất là thê thảm. Chỉ riêng thạch tượng quỷ chết ở trên tay nàng đã hơn 5 vạn, cơ hồ chúng ta bị tổn thất 1/5 rồi. Mặt khác, nàng còn chuyên đi phá hư địa điểm chúng ta sản xuất nữa. Bởi vì nàng kiềm chế quá chặt chẽ, tốc độ chúng ta sản xuất thạch tượng quỷ rất là chậm chạp. Ngươi tính xem nàng đã làm cho chúng ta tổn thất bao nhiêu chứ? Chúng ta hận chết nàng đó. Ha ha, thế nhưng nói đi thì nói lại, nàng mặc dù phá hư không ít thạch tượng quỷ, nhưng mà không giết được người của chúng ta. Bây giờ nhìn lại hẳn là nàng hạ thủ lưu tình. Thái Thản Thần Hoàng rộng lượng cười nói, rồi lại nói, tình báo nàng đưa cho chúng ta càng thêm trọng yếu. Chúng ta mấy lần đại chiến đều dễ dàng thắng lợi, đó là nhờ có những tin tình báo đó. Chỉ tính giá trị những tin tình báo này tuyệt đối không phải mười mấy vạn đầu thạch tượng quỷ có thể thay thế được. Cho nên chúng ta còn phải cảm tạ nàng mới đúng. Đúng đúng. Thần Hậu vừa nghe Thái Thản Thần Hoàng phân tích lập tức tươi cười nói với ta, đúng là đa tạ phu nhân ngươi cung cấp tình báo. Đúng rồi, rốt cuộc nàng có lai lịch gì, làm sao lợi hại như thế? Nàng trước kia ở thế giới chúng ta là nữ thần trí tuệ và chiến tranh, sau khi kết làm vợ chồng với ta thì bị người chim ám toán, chuyển sinh tới đây. Ta làm Long Thanh Thiên, nàng trở thành thiên sứ. Vân Đạo cười nói, cho nên chúng ta dứt khoát để nàng lấy thân phận thiên sứ hoạt động trong quân đoàn thiên sứ, làm gián điệp chủ chốt của chúng ta trong việc báo thù. Ý, Thái Thản Thần Hoàng kỳ quái nói, làm sao ta nghe nói thê tử ngươi chuyển sinh hiện tại là vong ưu chủ thần cấp 1. Thê tử ta có 2 khối thần cách, sau khi buộc phải tự bạo chết đi đã bị mạnh mẽ tách ra làm 2, chuyển sinh đặt vào thân thể 2 người khác nhau. Một là trí tuệ thần cách được vong ưu thừa kế, chiến tranh thần cách là Athena thừa kế. Vân Đạo giải thích. Không trách được. Thái Thản Thần Hoàng cười khổ nói, thì ra nàng là nữ thần chiến tranh, chúng ta thua không oan mà. Nàng ta bây giờ có thân phận gì trong quân đoàn thiên sứ, có thể giúp chúng ta không? Thần Hậu thuận miệng hỏi. Nàng bây giờ là quan chính vụ bên cạnh Các Mặc, thay thế Các Mặc chỉ huy một chi quân đội. Vân Đạo cười nói, quyền lợi rất lớn, có thể rất dễ dàng cung cấp cho chúng ta một vài cơ hội hiếm có. Ai già, thật là quá khéo rồi. Thái Thản Thần Hoàng ánh mắt sáng lên, nói, ta đã nhìn thấy tia sáng thắng lợi ở trước mắt rồi, nói cho ta biết ngươi có kế hoạch cụ thể gì nào. Ta chỉ vạch ra kế hoạch bước đầu, đó chính là đi thẳng tới đảo Hoàng Long, tiêu diệt hai gã tổng chỉ huy quân đoàn thiên sứ ở nơi đó. Nhưng mà vấn đề áp dụng cụ thể thì không có, ta cần phải nhận được tình báo tỉ mỉ và xác thực hơn. Vong Ưu đã mang ý của ta đi tìm Athena rồi, tin tưởng nàng lúc trở lại. Hiện giờ ta đang chờ Athena bố trí kế hoạch cụ thể và một vài đạo cụ đặc thù, ví dụ như đồng phục, vũ khí, lệnh bài. Vân đạo cười nói, chúng ta bây giờ không cần phải lo lắng ăn không được thịt chim, chuyện cần phải lo lắng là chúng ta có đủ khả năng thực hiện hay không. Không sai, chỉ dựa vào hai người chúng ta tựa hồ rất khó mà một lần ăn hết bọn họ. Thái Thản Thần Hoàng gật gật đầu nói, xem ra đã đến lúc nhờ người ngoài rồi. Không sai, Thái Thản Thần Thần Hậu cười nói, ngươi đề nghị Đại Địa Mẫu Thần là phi thường thích hợp, thực lực đủ mạnh, hơn nữa còn có đại thù với người chim. Mặt khác, ha ha, nàng quan hệ với ta không tệ, lại còn thiếu ta một lần nhân tình. Tổng quát lại lần này mời nàng xuất thủ tương đối dễ. Vậy thì quá tốt. Bần đạo cười nói, không biết nhân tình kia là thế nào. Năm đó người chim từng hạ thủ đối với nàng và các hài tử, nàng âm thầm phái người cầu cứu ta. Chúng ta lập tức gia tăng thế công bức bách người chim. Người chim bận rộn chuyện bên chúng ta, từ đó nàng và những hài tử mới thoát được một mạng. Thái Thản Thần Thần Hậu nói, khi đó chúng ta thương vong thảm trọng. Ngươi nói nhân tình này có lớn không? Quả nhiên không nhỏ. Bần đạo gật đầu nói, nàng ta không có tỏ vẻ gì sao? Đương nhiên là có. Thái Thản Thần Hoàng cười nói, cho tới bây giờ ta cũng không cần giấu giếm ngươi. Nhi tử của nàng có một người tên là Phong Thần vẫn luôn ở chỗ chúng ta. Hắn chịu trách nhiệm công việc bồi dưỡng Lôi Nguyên Tố, cũng là quan viên bí mật cấp bậc cao nhất bên phía chúng ta. Cấm vệ quân của chúng ta có nhiều thú cưỡi Lôi Nguyên Tố như vậy chính là nhờ công lao của hắn đó. À, thì ra các ngươi đã sớm liên hiệp với nhau. Bần đạo cười khổ nói, quả nhiên lợi hại, một chút tiếng gió cũng không lọt ra ngoài. Ha ha, cũng không tính là liên hiệp, Đại Địa Mẫu Thần ở trên sự tình khác vẫn luôn giữ vững trung lập. Nàng sẽ không rõ ràng đứng ra giúp đỡ chúng ta đối phó người chim. Thần hậu nói, thế nhưng, đúng như lời ngươi nói, nàng chỉ là lo lắng cho hài tử của mình mà thôi. Nếu thật sự có thể tiêu diệt quân đoàn thiên sứ triệt để, nàng tuyệt đối sẽ xuất thủ không keo kiệt. Tốt, đã như vậy, ta nguyện ý tự mình đi một chuyến, tranh thủ mời nàng tới chỗ này cùng nhau thương nghị tổng quyết chiến với quân đoàn thiên sứ. Bần đạo tự động xin xuất thủ đi mời. Thật là tốt quá. Người của chúng ta mục tiêu quá rõ ràng, không thích hợp đi gặp nàng. Nếu lộ diện sẽ khiến cho đám người chim cảnh giác. Ngươi chịu đi không thể nào tốt hơn rồi. Thái Thản Thần Hoàng cười nói, ta đây đại biểu Thái Thản Thần tộc chính thức kết làm đồng minh với đạo môn, đặt cách cho ngươi đại diện toàn quyền thay ta đi mời Đại Địa Mẫu Thần đến nơi đây cùng bàn chuyện xuất binh. Ta có một phong thư, ngươi giúp ta mang đến cho nàng. Thần hậu vừa nói vừa đưa cho ta một viên đá thủy tinh, cười nói, nàng xem tin rồi sẽ minh bạch ý tứ và quyết tâm của chúng ta. Hết thảy nhờ cậy ngươi. Bần đạo nhận lấy thủy tinh, nghiêm nghị thi lễ nói, mọi chuyện sẽ thành công. Ai, ngươi vừa tới lại phải đi, chúng ta còn chưa có cẩn thận chiêu đãi, thật sự là thất lễ. Thái Thản Thần Hoàng tiếc nuối nói, thế nhưng sự tình khẩn cấp, chúng ta chỉ đành phải có lỗi rồi, chờ ngươi mời Đại Địa Mẫu Thần tới, chúng ta nhất định mở đại tiệc chiêu đãi bồi bổ thất lễ ngày hôm nay. Nơi này là lễ vật nho nhỏ, mong ngươi không nên ghét bỏ, người đâu, mang lễ vật lên. Chuyện này, thật là xấu hổ quá. Bần đạo vội vàng từ chối, không được, không được mà. Ha ha. Suy tính rõ ràng nhà ngươi còn là vạn bối của chúng ta đó. Chúng ta làm trưởng bối tại sao không xuất ra một chút quà mọn chứ? Cứ nhận lấy đi. Thái Thản Thần Hoàng cười nói. Đúng vậy, tuyệt đối không thể để cho ngươi về tay không. làm như thế sau này chúng ta làm sao có mặt mũi nhìn lại lão sư đây. Thần hậu cũng khuyên nhủ, ta thấy bọn họ thành khẩn như vậy, đành phải nói, vậy thì ngại quá. Nói xong ta mới xoay người nhận đồ, không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình. Một gã tráng hán cao 8 thước tự mình nâng một cái mâm lớn, cái mâm đường kính chừng 2-3 thước. Ta đây hoàn toàn có thể nằm lên đó rồi. Phía trên sắp đặt toàn là đồ xịt, nào là mật ngân, tinh kim, bảo thạch quý trọng, cùng với một đống tài liệu cao đẳng, y như toàn núi nhỏ vậy. Tuyệt đối là trọng lễ. Thấy vậy ta hoa cả hai mắt, mới gặp mà đã tặng lễ vật nặng như thế. Sau này ta làm sao dám tới lần nữa đây? Tiện tay thu đồ vào trong không gian giới chỉ, ta cảm ơn vợ chồng Thái Thản Thần Hoàng lần nữa. Sau đó bần đạo mới đi theo Lam Tắc ra khỏi hoàng cung. Hắn phái người gọi Lam Tạp, hai cha con lại mang ta quay về thiên giới. Sau khi về nhà ta tính lại thời gian, lúc này đã là đêm khuya. Hiển nhiên, lúc này không phải là thời cơ tốt đi bái phỏng đại địa mẫu thần, ta đành phải về nhà nghỉ ngơi. Về đến nhà mới kinh ngạc phát hiện Vong Ưu đã trở lại. Nàng đang giảng giải tình thế trước mắt cho đám người phù ni nhã nghe. Nói cho các nàng hiểu lập trường bây giờ của chúng ta. Còn dặn dò các nàng phải chú ý thu thập tất cả tình báo có liên quan đến quân đoàn thiên sứ. Hơn nữa không được bán cho bọn hắn bất kỳ vật liệu, bất luận quân sự hay là dân sự. Thậm chí còn phải nghĩ cách can thiệp người khác giao dịch với bọn họ. Lại phải chú ý giữ bí mật bản thân, tận lực làm cho tự nhiên, nhất định không thể để cho quân đoàn thiên sứ nhận thấy địch ý của chúng ta. Lúc này các nàng đang thảo luận nên thi hành cụ thể ra sao. Nhìn thấy ta trở lại, các nàng vội vã ngừng đàm luận, vây quanh ta hỏi thăm thu hoạch chuyến này. Đặc biệt là Vong Ưu là gấp gáp nhất, trực tiếp đặt ta lên trên ghế, ngồi lên bắp đùi ta, ôm cổ ta, hỏi tới thái độ Thái Thản tộc như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 770, thần thánh thiên sứ. Hắc hắc, phu quân các ngươi ra tay tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Bần đạo đắc ý nói, hết thảy đều tốt, Thái Thản Thần Hoàng phong ta làm đặc sứ, mời ta đi thuyết phục đại địa mẫu thần tham chiến. Ha ha, thật là tốt quá. Vong Ưu hưng phấn hôn ta một cái, nói, cuối cùng đã đến một ngày này, ở bên kia ta đã lấy được một ít tiến triển thực chất. Nàng phi thường tán thành ý nghĩ của ngươi, bây giờ còn đang tiến hành bố trí cụ thể, chờ mấy ngày sau sẽ giao cho ta kế hoạch hành động cụ thể. Hắc hắc, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ đợi cơ hội mà thôi. Bần đạo cười nói, ngày mai cùng với ta đi gặp đại địa mẫu thần. Các ngươi đều là nữ nhân có lẽ sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Chỉ cần công phá cửa ải cuối cùng này. Hắc hắc, ngày cuối cùng của người chim đã đến. Ừ, Vong Ưu gật đầu nói, thật ra mời đại địa mẫu thần rời núi đã nắm chắc rồi. Sau này có thể tiêu diệt hết người chim hay không phải xem thiên ý nữa thôi. Mặc dù đại địa mẫu thần luôn thích đi du lịch khắp nơi, thường xuyên ra ngoài ngàn vạn năm không có về nhà. Thật ra nàng cũng có địa phương của riêng mình. Nàng cư ngụ ở một vị diện gọi là Ma Tinh Chi Nguyên. Chỗ đó có rất nhiều ma tinh thạch đủ các hệ, bao gồm mặt đất, ngọn núi, ngay cả lòng sông đều có sự hiện diện của ma tinh thạch. Mà nước sông lại là một loại thủy nguyên tố đặc thù. Có thể nói, hết thảy đều đồ vật ẩn chứa ma lực. Ngoại trừ tinh thạch đủ mọi màu ra, ngay cả thực vật sinh trưởng ở nơi này cũng có thực lực ma pháp cường đại. Nơi này có mức độ nguyên tố nồng nặc còn hơn cả vị diện của nữ thần nguyên tố. Thậm chí hô hấp không khí ta cũng cảm giác được ma lực tồn tại. Thế nhưng, nguyên tố ma pháp mặc dù đủ các chủng loại, nhưng dung lượng nồng nặc không phải như nhau. Nguyên tố nồng nặc nhất là nguyên tố thổ hệ, chỉ riêng nó cơ hồ đã chiếm một nửa phân lượng, hoàn toàn chế trụ những loại nguyên tố khác. Nếu không, nơi này có nhiều nguyên tố thuộc tính tương khắc như vậy ở chung một chỗ, không dẫn phát nổ tung mới là lạ. Sợ rằng danh hiệu đại địa mẫu thần từ điểm này mà tới. Mặt khác, ở chỗ này nguyên tố quang và ám là ít nhất. Các loại nguyên tố khác xem như tương đương nhau. Ở bên trong vị diện này, chúa tể chân chính là một ít người bảo thạch, bọn họ là do nguyên tố bảo thạch tạo thành, trong đó cường giả có thể cao lớn bằng cả ngọn núi. Bởi vì thân thể bảo thạch không chỉ vô cùng cứng rắn, mà còn ẩn chứa ma lực nồng nặc. Vì thế người bảo thạch vừa có lực phòng ngự và công kích vật lý cường đại, đồng thời còn có thể thi triển các loại pháp thuật nguyên tố mạnh mẽ. Quả thực đây là tổ hợp chiến sĩ và pháp sư siêu cường. Có thể nói bọn họ là binh chủng cường đại đến biến thái. Theo truyền thuyết người bảo thạch được đại địa mẫu thần sáng tạo ban cho tính mạng, cho nên bọn họ đều là tín đồ trung thành nhất của đại địa mẫu thần. Bọn họ ở chỗ này xây dựng cung điện cho đại địa mẫu thần, ngày đêm luân phiên bảo vệ. Cung điện của đại địa mẫu thần có phương viên rộng hơn vạn dặm, quy mô không có thần minh nào bì nổi, dù sao lịch sử nơi này rất lâu đời. Hàng năm hàng tháng dài đằng đằng xây dựng mở rộng thêm, càng lúc càng lớn. Vấn đề kinh người nhất là nàng toàn dùng siêu cấp bảo thạch làm tài liệu xây dựng kiến trúc. Ngay cả sàn nhà và vách tường cũng thế. Hơn nữa, bọn họ có bản lãnh xây dựng kiến trúc không hề thấp, cung điện dựng lên vô cùng tinh mỹ. Tỷ như có tòa cung điện cao gần 100 mét, chiếm diện tích 100 mẫu, toàn bộ vách tường đều dùng bảo thạch đỏ rực làm chủ thể, phối hợp thêm bảo thạch xanh biếc làm cột đá. Dưới mặt đất lát một lớp bảo thạch hoàng kim, ánh sáng lập lòe đẹp không sao tả xiết, ta cùng Vong Ưu thấy vậy cũng phải đầu váng mắt hoa. Đúng là người so với người càng kinh người, hàng so với hàng càng kinh khủng. Bần đạo tự cho là thiên không thành đã đủ để kiêu ngạo, thế mà so với cung điện của người ta quả thực khó coi muốn chết. Cho dù là thiên tôn cung của ân sư tử hồ cũng phải ảm đạm cúi đầu mà thôi. Kể từ khi vào trong vị diện này chúng ta giật mình không ít. Sau khi đi tới cung điện, bần đạo và Vong Ưu càng thêm mê mẩn tâm thần, cũng không biết nên nhìn cái gì mới tốt. Thật vất vả đi theo người dẫn đường hồi lâu, rốt cục nhìn thấy đại địa mẫu thần. Lúc này đại địa mẫu thần đang ngồi ở trong hoa viên, nàng lặng lặng nhìn một cây đại thụ kỳ lạ ngẩn người. Nữ thần tự nhiên đứng ở bên cạnh không dám quấy rầy nàng suy tư. Chúng ta đến hiển nhiên kinh động đại địa mẫu thần, nàng không có khách khí với chúng ta, ngay cả động cũng lười động, trực tiếp nói luôn, lý do các ngươi đến ta đã nghe nữ thần tự nhiên nói rồi. Mặc dù nàng nói rất nhiều, tuy nhiên vẫn không thể thuyết phục được ta. Bây giờ, ta cho các ngươi một cơ hội, thử thuyết phục ta đi. Ta không biết ngài còn đang do dự cái gì. Thân là mẫu thân, chẳng lẽ đi báo thù cho hài tử của mình còn không đủ lý do sao? Vong Ưu nghiêm nghị nói. Đây đúng là lý do, nhưng mà đồng dạng cũng là nỗi băn khoăn của ta. Làm một người mẫu thân, ta đây suy nghĩ quan trọng nhất chính là sự sinh tồn của hài tử. Không thể bởi vì thù hận của một hài tử mà làm cho những đứa khác lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Đó không phải là tình thương của mẹ, mà là đang hại bọn chúng. Ngươi thấy sao? Đại địa mẫu thần lãnh đạm nói. Nhưng vấn đề hiện tại là đám người chim vẫn đang uy hiếp hài tử của nàng. Nếu như ngài xuất thủ triệt để tiêu trừ bọn họ, tại sao nàng không thử liều mạng một lần chứ? Vong Ưu hỏi ngược lại. Ha ha, tiêu trừ sạch người chim uy hiếp. Đại địa mẫu thần lắc đầu cười khổ nói. Ai, ngươi hiểu rõ quân đoàn thiên sứ được bao nhiêu? Tại sao cho rằng bọn họ không có cách nào đồng thời hai mặt tác chiến đây? Nếu như ngài biết, vui lòng chỉ giáo một lời. Vong Ưu vội vàng hỏi. Được rồi, hôm nay nói rõ một lần với các ngươi vậy. Đại địa mẫu thần nói. Tổng chỉ huy đồng cấp bậc các mặc trong quân đoàn thiên sứ tổng cộng có 12 người. Trong đó 8 người lấy danh nghĩa là tổng chỉ huy quân đoàn thiên sứ, chịu trách nhiệm chinh chiến các vị diện chung quanh. Còn 4 người khác là thân vệ trực thuộc của thần thánh thiên sứ. 12. Bần đạo cả kinh, trong lòng nhẩm tính một cái rồi nói. Nếu như ngài gia nhập vào liên minh thì 12 cao thủ cấp bậc các mặc chúng ta cũng có lực đánh một trận. Thế nhưng, thần thánh thiên sứ rốt cuộc là nhân vật nào? Hắn không phải là một người, mà là hai người thần thiên sứ và thánh thiên sứ gọi chung. Bọn họ là một đôi vợ chồng, đồng thời cũng là người sáng tạo ra quân đoàn thiên sứ, thực lực mạnh hơn chúng ta một cấp bậc. Đại địa mẫu thần giải thích. Trời đất ơi, toàn bộ rối loạn hết rồi. Bần đạo buồn bực nói. Làm sao đám người chim này từng đợt lại lôi ra nhiều cao thủ như vậy chứ? phía sau thần thánh thiên sứ không còn có người nào nữa đó chứ? Không có, bọn họ chính là chủ nhân chân chính của quân đoàn thiên sứ, cũng chính là nguyên nhân tội lỗi mang đến sợ hãi cho chư thần tất cả vị diện khác. Đại địa mẫu thần thù hận nói. Bọn họ rất mạnh sao? Vong Ưu tò mò hỏi. Dĩ nhiên. Đại địa mẫu thần cúi đầu, hoài niệm hồi lâu mới nói. Ước chừng vài chục vạn năm trước bọn họ đột nhiên xuất hiện, lấy thực lực mạnh mẽ khiêu chiến khắp nơi. Lúc ấy, chư thần không có bất kỳ người nào là đối thủ của bọn họ, mà kết quả của người chiến bại đều là chết thảm ngay tại chỗ. Vì thế rất nhiều người không muốn chiến đấu với bọn họ, nhưng mà bọn họ bắt buộc người ta phải đánh, không đánh thì bị mưu sát. Chư thần bị bọn họ chọc giận từng liên hợp lại dự định tiêu diệt bọn họ. Tuy nhiên bởi vì nội bộ không đoàn kết dẫn đến thất bại, ngược lại bị bọn họ chém giết thống khoái. Từ đó về sau không còn có người nào dám trêu chọc đến bọn hắn. Vì thế bọn họ hoành hành suốt 3.000 năm, vô số thần tộc thượng cổ bị bọn họ tiêu diệt triệt để. Thời kỳ đó chúng ta gọi là thời kỳ chư thần vẫn lạc. Mà ta lúc ấy chỉ là chủ thần cấp 1, căn bản không nằm trong mắt bọn họ, lại thêm ta hành động cẩn mật, cho nên mới may mắn còn sống sót. Về phần vợ chồng Thái Thản thần hoàng lúc ấy còn là hài tử trẻ lông nhông ngoài đường, ngay cả tư cách biết đến thần thánh thiên sứ cũng không có. Đại địa mẫu thần ngay sau đó cười khổ nói, trăm vạn năm trước đã mạnh mẽ như vậy, các ngươi còn có lòng tin đối phó không? Có thể hỏi một chút, bọn họ tại sao ngừng tay giết chóc vậy? Vong Ưu tò mò hỏi. Bởi vì lúc ấy xuất hiện một vị thần minh càng cường đại hơn nữa, hắn chủ động tìm tới thần thánh thiên sứ yêu cầu quyết đấu. Kết quả quyết đấu một trận đã đánh bại bọn họ. Đại địa mẫu thần nói, thần thánh thiên sứ bị người này kích thích phải đáp ứng quy ẩn. Ở trước mặt chư thần xem cuộc chiến phát hạ nặng thề, ngày nào còn chưa đánh bại người này bọn họ sẽ không xuất thế. Mặc dù bọn họ tuân theo lời thề quy ẩn, nhưng mà trong khi bọn hắn hoành hành đã sáng lập ra quân đoàn thiên sứ vẫn còn hoạt động,